Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì phản ứng khi mang thai tương đối mãnh liệt, tình trạng nôn nghén của Vương Tiểu Thanh tương đối nghiêm trọng. Thời điểm này đang là mùa đông, mọi người trên tàu đều ăn mặc kín mít cho nên không có nhiều mùi hôi. Nếu đổi lại là mùa hè nóng bức, có lẽ Vương Tiểu Thanh sẽ nôn thốc nôn tháo suốt cả hành trình. Thời gian nghỉ đông của hai người ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn có một tháng. Bọn họ dự định về quê vào ngày 15 tháng 12 âm lịch, để có thể trở về thành phố Tương vào ngày 16 tháng Giêng, để chuẩn bị cho việc khai giảng năm học mới. Khi hai người đến thành phố Hành, vừa kịp đón chuyến xe buýt cuối cùng. Trên xe đông nghịt người, không còn chỗ ngồi, nhưng may mắn thay, Trương Vũ nhanh mắt chiếm được một chỗ ngồi. Anh nhường cho Vương Tiểu Thanh ngồi, còn mình thì đứng. Sau khi xuống xe, hai người đi tới một bên, lấy ra những món quà mang về cho gia đình và xe đạp. Nếu không lấy ra trước, lát nữa có thể sẽ khó giải thích rõ ràng với gia đình. Chưa kịp đến cửa nhà, bọn họ đã nhìn thấy một bóng dáng lớn, một bóng dáng nhỏ xuất hiện trước mặt. Hóa ra là Tiểu Thạch 4 tuổi và Tiểu Ngọc hơn 1 tuổi. Chỉ nghe thấy Tiểu Thạch gọi, chú, thím, ngay sau đó là giọng nói non nớt của Tiểu Ngọc. A hát, nghe thấy tiếng gọi, Trương Vũ vội vàng đặt đồ trong tay xuống, dang rộng vòng tay, ôm lấy hai đứa trẻ đáng yêu này. Ôi trời! Là Tiểu Vũ và Tiểu Thanh về rồi. Bà Vương mừng rỡ, nhanh chóng bước ra cửa để đón bọn họ. Vừa ra đến nơi, bà đã nhìn thấy con trai và con dâu. Khuôn mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Lúc này, chị dâu cũng bước ra theo. Vừa nhìn thấy Vương Tiểu Thanh xách theo một đống đồ, chị dâu liền vội vã tiến lên giúp đỡ. Em dâu, sao lại mua nhiều đồ thế này? Mọi người vừa nói vừa cười, cùng nhau đi vào nhà, đi lên tầng 2, vì dưới tầng 1 đang có khá đông khách đang ăn tối nên bọn họ không tiện ở lại lâu. Chị dâu, chị đừng bận rộn nữa. Mẹ ơi, mẹ đến xem thử, con mua quần áo mới cho mọi người này. Vương Tiểu Thanh nhiệt tình nói, lúc này Trương Vũ đang chơi đùa với hai đứa nhỏ, trêu chọc bọn trẻ cười khúc khích không ngừng. Vương Tiểu Thanh lấy ra những bộ quần áo mới mà cô đã tỉ mỉ chọn lựa cho gia đình và đưa cho mọi người xem. Bà Vương vui vẻ VTV, chất liệu vải của những bộ quần áo mới, không khỏi cảm thán, Tiểu Thanh à, thật sự không cần năm nào cũng mua quần áo mới cho cả nhà đâu. Quần áo trong nhà nhiều đến mức mặc không hết, chị dâu Tào Chiêu Đệ thì cảm động không thôi. Chị nghĩ rằng có lẽ kiếp trước mình đã tu nhân tích đức mới có phúc gặp được người em dâu tốt bụng và chu đáo như vậy. Vương Tiểu Thanh không chỉ quan tâm đến gia đình mà thường xuyên nhớ đến người chị dâu này. Mỗi năm đều gửi đủ các loại nhu yếu phẩm đến, từ quần áo, giày dép, sữa bột cho bọn trẻ, quạt điện, đến các loại đồ ăn thức uống. Cái gì cũng có, chuyện của năm sau để năm sau hãy nói. Đây là sữa bột cho bọn trẻ. Chị cầm lấy, Vương Tiểu Thanh lại lấy ra một túi khác đưa cho chị dâu. Cảm ơn em, lát nữa để anh cả đưa tiền cho em. Tào Chiêu Đệ cất kỹ sữa bột. Chuyện này không cần vội đâu. Trương Vũ, chúng ta về ngay hay là ở lại thêm một chút nữa? Vương Tiểu Thanh vừa nói vừa không kìm được mà xoa xoa tay. Cô thầm nghĩ, bây giờ đang giữa mùa đông giá rét, nếu thực sự phải ngủ dưới đất qua một đêm sẽ lạnh lắm. Mặc dù anh cả và chị dâu chắc chắn không nỡ để cô chịu khổ, nhưng cho dù là ai ngủ dưới đất thì cũng khó mà tránh khỏi có thể sẽ bị cảm lạnh. Bây giờ về ngay, tranh thủ lúc trời vẫn chưa tối hẳn, đi đường cũng sẽ tiện hơn. Trương Vũ đáp lại. Sau đó nhẹ nhàng đặt bọn trẻ đang ôm xuống ghế bên cạnh và bắt đầu thu dọn đồ đạc mang theo. Rõ ràng là đã sẵn sàng, có thể ngay lập tức quay về nhà. Cách chương.